Yêu phải một kẻ khốn. Chương 35, khám bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau, trên trời chỉ toàn một màu xanh thẫm, chẳng có một đám mây nào chịu vướn lại, chỉ đôi chút lại có vài con chim nhỏ lượn lờ, tiếng gió, tiếng chim và các âm thanh hỗn tạp khác. Giống như trong lòng vậy, đôi mắt có chút đờ đẫn nhưng lại không giấu đi được sự lanh lợi trên khuôn mặt. Chậm rãi đi từng bước, dưới hàng cây tươi mát, hít từng hơi thở, tay lại còn mang túi. Bước chân ấy dừng trước bệnh viện, chần chừ hồi lâu, có chút không muốn vào bên trong. Mị Dương lại nghĩ đến bản thân khi ở nhà, nghĩ đến những thứ đã in nhẹ trên cơ thể cô. Nơi mà người ta hay ví là vườn hoa thu nhỏ, nay lại đóng chặt cửa, chẳng còn hương thơm hay bay khắp nơi như mọi hôm. Chẳng còn bướm liện chim kêu nhưng hàng ngày, Mị Dương từ phòng tắm bước ra, không lấy một mảnh vải, chậm rãi bước đến cái gương phía trước. Trầm tư nhìn bản thân trước gương, cơ thể thon gọn, ba vòng cân đối. Tuy chiều cao có chút giới hạn nhưng nhìn chung cơ thể lại rất hoàn hảo. Nhưng khác là cổ tay, chân và các nơi khác, có cả vết bầm, hằn trên tay, chân và trên cơ thể đó. Làn da trắng nõn hồng hào, như được điểm thêm vài bông hoa hồng. Dường như không chút ngạc nhiên, cứ xem như đây là điều hiển nhiên, lại chợt nhớ đến cái quá khứ xấu xí kia. Cái quá khứ mà cơ thể cô không chỗ nào không đau, không chỗ nào không có vết bầm. Chỉ nghĩ đến thôi mà cơn đau đó như quỷ ám, lại kéo đến dâm giang ám trên người cô. Nghĩ đến đó, đã đủ để khiến Mị Dương thêm dũng khí, và cả sự sợ hãi. Những quá khứ đó lại đôi chút muốn quên đi, đôi chút muốn giữ lại để nhắc nhở bản thân. Không do dự nữa, bước chân ấy đã dần bước đi, tiến vào bên trong. Cảm thấy dạo gần đây có chút không khỏe nên cô đã quyết định khám tổng quát. Xem như nghe lời của Mai Hân một lần, ngồi chờ bên ngoài, cái cảm giác trống rỗng cứ đeo bám trên người cô khiến nó nặng trĩu. Đôi chút lại cảm thấy cô đơn, lạc lõng vì đã lâu đây là lần đầu tiên cô đi khám một mình mà không có Ba Lâm bên cạnh. Mị Dương khẽ giật mình, ôm lấy đôi má đang đỏ bừng, lại chẳng hiểu nổi vì sao bản thân cứ nghĩ đến Ba Lâm lòng lại khó chịu đến lạ. Vì thêm hôm nay Ba Lâm sẽ về, tránh tình trạng anh sẽ lo lắng nên Mị Dương đã đi đến bệnh viện khác. Nhưng tự hỏi bản thân có quá tự cao khi xem bản thân là người mà anh sẽ quan tâm khi thấy ở bệnh viện. Nhưng đôi khi lại không cảm thấy lạc lõng vì cũng có người giống cô. Không vui mừng vì điều đó, chỉ khác là họ hệt nhau, chỉ khác hoàn cảnh. Không gian bệnh viện ồn ào, người thích yên tĩnh như cô lại có chút không quen. Người ra vào không thôi, tôi chút lại nghe thấy tiếng khóc than. Bệnh viện là một nơi buồn vui lẫn lộn, nên điều đó lại hiển nhiên. Nhưng lại nghĩ sâu xa hơn lại có chút đau lòng, rất nhiều suy nghĩ nhẹ nhàng bay lơ lửng trong đầu Mị Dương. Cho đến khi vị y tá bước ra từ cánh cửa, mời bệnh nhân hàng Mị Dương làm thủ tục và khám bệnh. Lần khám này có vẻ lâu, và mức chi phí hơi cao, nhưng rồi lại nghĩ đến phải bắt người khác lo lắng cho bản thân mãi như thế thì cũng chẳng đáng là bao. Xem như khám một lần để biết tình trạng sức khỏe và không làm người khác lo cũng xem như ổn thỏa đôi bên. Hoàn thành hết tất cả các bước, thì cũng đã xế chiều ngồi đợi kết quả, nhưng trong đầu chỉ có một chữ. Mệt, tuy cũng không lâu lắm, nhưng phải thử biết bao thứ khiến cho Mị Dương bị kiệt sức nên có chút choáng. Trên tay bác sĩ chỉ có vài tờ giấy, vị bác sĩ ấy là nữ giới, cứ ngỡ sẽ dễ trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ánh mắt của vị bác sĩ đó có chút là lạ, dường như có điều khó nói. Mị Dương tò mò. Nhưng không biết vì sao bác sĩ lại chăm chú nhìn đến như vậy. Đến khi cô ấy nhẹ mở lời, cô đã biết về cơ thể của mình trước rồi chứ, cách chương.